Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 355, đại đội náo nhiệt thẩm vấn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là được rồi, kết hôn thì phải mặc quần áo đẹp, hơn nữa, anh mặc quân phục rất đẹp, cao to, thẳng thớm, rất hợp với anh. Thẩm Nghiên chân thành khen ngợi, bị cô khen một cách bất ngờ như vậy, gương mặt vốn đã rám nắng của Lục Tuân cũng hơi đỏ lên. Anh kiêu ngạo hừ một tiếng, rồi lại ngồi xuống, nhìn người đàn ông này dễ dỗ dành như vậy, Thẩm Nghiên quay lưng lại cũng khẽ mỉm cười. Rửa mặt xong, bữa sáng vẫn là cháo ngô, hơi khó nuốt, nhưng dưới sự thúc giục của mẹ Thẩm, Thẩm Nghiên vẫn ăn nhanh hơn một chút. Sau đó, Thẩm Trường An đi cùng Thẩm Nghiên họ đến thị trấn. Đến thị trấn, Thẩm Nghiên và Lục Tuân cầm giấy giới thiệu đến cục dân chính đăng ký, còn Thẩm Trường An thì đi xin nghỉ. Hẹn gặp nhau ở ngã ba, ba người tách ra làm việc của mình. Lục Tuân chống nặng, Thẩm Nghiên đỡ bên cạnh, phần lớn sức nặng đều dồn lên người Thẩm Nghiên. Làm thủ tục thì rất đơn giản, giấy tờ của hai người cũng đã chuẩn bị từ trước, lúc này chỉ cần đưa cho nhân viên là được. Sau đó là đóng dấu, đọc một đoạn trích dẫn của lãnh tụ, hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn giống như bằng khen đi ra. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên thấy rất lạ, góc trên bên phải còn có một ô vuông, chắc là để dán ảnh. Nhưng hôm nay không kịp đi chụp ảnh rồi, ra khỏi cục dân chính, Lục Tuân cất giấy chứng nhận kết hôn đi, rồi nhỏ giọng nói với Thẩm Nghiên. Hôm nào rảnh chúng ta đi chụp ảnh bổ sung nhé, hôm nay xem ra không kịp rồi. Vâng, Thẩm Nghiên cũng không có ý kiến gì, dù sao trong đại đội vẫn còn chuyện đang chờ họ. Sau đó, hai người đến ngã ba chờ Thẩm Trường An, anh còn đến đồn công an báo án nữa. Đồng chí công an nói lát nữa sẽ đến, thế là mấy anh em chuẩn bị về. Họ đi lừa, chú trụ đã đợi ở đó rồi, nhìn thấy mấy người họ đến, chú vội vàng giục họ lên xe. Sáng sớm, chú cũng đã nghe sơ qua về chuyện này, bây giờ chú càng tò mò hơn về kết cục sẽ như thế nào. Còn có, tại sao bí thư chi bộ của họ lại làm vậy? Đây là điều mà người dân họ vẫn luôn không hiểu. Trước đây trong đại đội, ông ta là người tốt như vậy, sao nói xấu là xấu luôn được? Mọi người đều không hiểu gì cả, bây giờ họ đang nóng lòng muốn về để làm rõ sự thật. Hôm nay thật hiếm thấy, trong đại đội trừ nhà họ Thẩm ra ngoài thì những nhà khác đều không ai ra ngoài, sáng sớm đã tụ tập lại với nhau để bàn tán. Còn có người vừa ăn sáng vừa bưng bát lớn ra ngoài nói chuyện phiếm với người ta. Mà chuyện lạ là, không biết là cố ý hay vô tình, tất cả mọi người đều không nói chuyện nhà bí thư chi bộ. Điều này dẫn đến việc đến tận sáng nay, Vương Hữu Tài vẫn không biết tin Lý Tiêu Tiêu bị bắt. Mãi đến khi ra ngoài làm việc, bị Lưu Trường căn dẫn theo mấy người đến đại đội, ông ta mới biết có chuyện không ổn. Lẽ ra ông ta không nên không nhận ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Thẩm Nghiên đột nhiên trở về, rồi nhà họ Thẩm xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông ta theo bản năng cứ tưởng mọi người đang nói chuyện nhà họ Thẩm. Không ngờ cuối cùng lại hóng trúng chuyện nhà mình, ông ta không quên, nhà họ Thẩm còn có một người đàn ông đi lính. Bây giờ phải nghĩ cách rời khỏi nơi này thôi. Nếu không, nếu tiếp tục ở lại, tình hình hiện tại rất bất lợi cho ông ta. Cách chương.